Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 330, âm mưu bơi mặt, vô kỷ đại ân nhân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đường đường tam hoa tụ đỉnh đại thành cao thủ. Vương quốc Trấn quốc tam công chi nhất Tề quốc công ở hôm nay bị Trường Không Vô Kỵ cái này tân quật khởi thoạt nhìn chỉ có Huyền Vũ nhị tam trọng tiểu tử dựa vào trận pháp cùng phân thân đánh một cái tè ra quần. Hơn nữa nếu không phải trên tay hắn có được không ít người chất, vị này Tề quốc công đã sớm bị Trường Không Vô Kỵ giết chết, oanh động mấy cái vương quốc đại thổ phỉ Dương Ngọc Long. Cũng chính là vị này đại lão thần hoa phân thân, giờ khắc này, kéo đồng dạng trọng thương thân hình, dựa vào đặc thù dịch chuyển năng lực, vượt qua không gian mà đến, dục muốn trực tiếp đột phá trận pháp hạn chế, trở về bản thể. Cứ như vậy, bản thể là có thể làm được tam hoa chi khí đại viên mãn. Lực lượng cuồn cuộn không dứt, thân ở với trận pháp bên trong. Trường Không Vô Kỵ cũng đem vô pháp nề hà cùng hắn. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ đều không phải là người bình thường. Hắn không có khả năng làm Dương Ngọc Long trở về bản thể. Tuy rằng hắn cũng không sợ, lại cũng sẽ không thể hoàn toàn áp chế đối phương. Chỉ có cho hắn cấu thành tuyệt đối tử vong uy hiếp, mới có thể đủ đem mặt khác những thiên tài đều cứu vớt ra tới. Có lẽ Trường Không Vô Kỵ không phải người tốt, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải người xấu. Có thể cứu vớt nói, khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Rốt cuộc trước kia kinh nghiệm nói cho chính mình, cứu người không phải không có lợi. Đầu tiên, Trường Không Vô Kỵ không nghĩ làm cho bọn họ thấy rõ ràng phân thân bộ dáng. Đặc biệt là nhất quan trọng địa hồn phân thân, ngạo tuyệt. May mắn chính là thiên ma biến cái này công pháp là có thể hóa thân xác vì ma khí trạng thái, che giấu hết thảy đều không phải vấn đề. Hơn nữa càng quan trọng một chút vẫn là ở âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp thượng. Trải qua Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu trận pháp đại sư nhiều ngày nghiên cứu, hơn nữa cực kỳ phù hợp công pháp, cái này trận pháp Trường Không Vô Kỵ đã là đạt tới nơi tuyệt hảo. Thế cho nên, trận pháp bên trong, giống như hắn tâm ý sở chỉ thế giới giống nhau. Không có gì đồ vật, là hắn không thể đủ khống chế. Bằng không, như thế nào áp chế vị này tam hoa tụ đỉnh cao thủ đâu. Hơn nữa, Tề quốc công tinh hoa thành tựu phân thân, muốn chân chính trở về trong thân thể. Yêu cầu trong nháy mắt song thể đụng vào dung hợp, cũng không phải nói có thể trực tiếp dịch chuyển đến trong cơ thể. Đó là lợi dụng này cực kỳ vi diệu một cái thời gian kém Trường Không Vô Kỵ, liền có thể phát huy xuất trận pháp cường đại uy lực, đánh gãy trở về bản thể cách làm. Này không phải Dương Ngọc Long vừa mới xuất hiện Tề quốc công bên cạnh trong nháy mắt khổng lồ lực lượng cũng đã nghiền áp lại đây. Thế cho nên Dương Ngọc Long chỉ có thể là nháy mắt thoát ly ra trận pháp ngoài, lộ ra một bộ không thể nề hà nôn nóng bộ dáng tới. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trường Không Vô Kỵ, Tề quốc công, Dương Ngọc Long, hảo phức tạp tương đương, không ít đi vào nơi này võ giả đều bắt đầu rồi mê đầu giống nhau lầm bầm lầu bầu. Bọn họ yêu cầu một người cho bọn hắn giải đáp nghi vấn, mà Trường Không Vô Kỵ kia ba cái huynh đệ nhưng còn không phải là tốt nhất bất quá người được chọn. Sao chỉ thấy Kiếm Vô phẫn nộ duỗi ra tay thập phần căm hận chỉ vào Tề quốc công cùng Dương Ngọc Long hai người nói, các người hiện tại hẳn là minh bạch Dương Ngọc Long kỳ thật chính là Tề quốc công phân thân, mà ta huynh đệ Trường Không Vô Kỵ cũng không phải đào tẩu, mà là một mình một người đối kháng vị này chân chính đại ác ma. May mắn, ta huynh đệ thần thông quảng đại, lợi dụng trận pháp, đã có thể đánh bại bực này ác tặc. Bằng không, còn phải bị các ngươi khinh bỉ đâu. Hừ, Kiếm Vô nói tới đây, vẻ mặt tự hào, phảng phất Trường Không Vô Kỵ làm những chuyện như vậy, chính là hắn ở làm giống nhau. Mà lúc này Dương Ngọc Long cùng Tề Quốc Công là không có cách nào phản bác được. Mọi người cũng nháy mắt minh bạch hết thảy. Một cổ nồng hậu áy náy cảm giác lập tức ở các vị thiên tài trung lan tràn mở ra. Nguyên lai là cái dạng này, thật không nghĩ tới. Đường đường Tề Quốc Công mới là Dương Ngọc Long bản thể. Ngạch, chúng ta phía trước còn như vậy nói Trường Không Vô Kỵ. Thật là tương đương, nguyên lai chúng ta. Trách lầm anh hùng a. Mọi người lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, sôi nổi muốn cho hắn xin lỗi. Mà giờ này khắc này, Thích Đạo Nhất cũng tiếp tục hiểu biết nói. Cái này cũng chưa tính xong. Tề Quốc Công lần này còn liên hợp tiểu tướng ra. Bọn họ muốn cùng nhau đem các ngươi bắt lại. Vô luận là uy hiếp vẫn là tiểu tướng ra cứu người, đều có vô tận chỗ tốt cùng thanh danh tương đương. À, thế nhưng là như thế này đâu. Thiên Nột, chúng ta vẫn luôn ở bị chơi. Các vị thiên tài bừng tỉnh đại ngộ, nhất trí trái lại tiểu tướng ra thời điểm, trong ánh mắt đều là chán ghét thần quang. Cũng có một đám cao thủ đã yên lặng đem tiểu tướng ra vây quanh lên. Nếu không phải cố kỵ thân phận của hắn, giờ khắc này hắn tuyệt đối đã là một khối thi thể. Tiểu tướng gia còn không thừa nhận hắn lớn tiếng biện giải nói. Không không không, cũng không phải các ngươi tưởng như vậy. Trường Không Vô Kỵ cùng hắn huynh đệ, oan uổng ta, hắn còn mang đi ta nữ nhân đâu. Hắn không phải không có sơ hở. Ha, còn nói ngươi cái kia Di Hồng Luyến Hoa. Nàng đã bị chính ngươi hợp tác đồng bọn giết chết. Trường Không Vô Kỵ trở tay một lóng tay, cách đó không xa Di Hồng Luyến Hoa thi thể rơi vào rồi mọi người trong mắt. Mà lúc này Trường Không Vô Kỵ kỳ thật không cần giải thích quá nhiều, này đó thiên tài nhóm đã lựa chọn tin tưởng hắn. Vừa rồi tiểu tướng ra dễ dàng bắt lấy Dương Ngọc Long, lại một phen huyên thuyên thì thầm, lại đến Dương Ngọc Long dễ dàng phản đánh tiểu tướng ra. Liền tính là ngốc tử, hiện tại cũng nên biết bọn họ xác thật có miêu nị. Nhóm người này những thiên tài cũng bắt đầu rồi lớn tiếng mắng cùng chất vấn. Tiểu tướng ra, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hư. Chính là mệt chúng ta ngay từ đầu còn như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi cái rác rưởi, mất hết đế quốc thể diện. Nét, những cái đó các huynh đệ đâu? Ngươi mau cho chúng ta thả ra. Sinh sôi mắng bên trong, đã có người chuẩn bị động thủ, đương nhiên cũng có người bắt đầu xin chỉ thị Trường Không Vô Kỵ. Vô Kỵ huynh đệ, ngươi là chúng ta ân nhân, nơi này hết thảy đều là ngài giúp chúng ta hóa giải. Ngài nói, rốt cuộc hẳn là như thế nào xử trí? Không sai, Vô Kỵ huynh đệ, từ giờ trở đi, chúng ta đều vô điều kiện nghe ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, này đó có khí tiết, giáo dục thực tốt, hiểu được hồi báo ân tình những thiên tài, đều bắt đầu rồi lấy Trường Không Vô Kỵ như thiên lôi sai đâu đánh đó quyết định. Trường Không Vô Kỵ cười ta liền nói đi, cứu người không có khả năng không hồi báo. Này không phải, ta ngày mai danh vọng, lại càng tiến thêm một bước. Ở ngay lúc này tiểu tướng gia cũng còn tưởng giải thích gì đó tương đương làm đế quốc danh nhân. Hắn thật sự không nghĩ đêm đen tới. Đến lúc đó, chân nhân sư phó không thích chính mình, vậy xong đời, nhưng là thực đáng tiếc. Bên kia Tề Quốc Công đã bắt đầu vạch trần hết thảy. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ. Vạn phần căm hận nói, không sai. Ta là cùng tiểu tướng ra hợp tác rồi. Kia thì thế nào? Vương quốc Tề Quốc Công. Ta phi. Ta căn bản không muốn làm. Cùng ta cùng nhau những thiên tài đều ở đế quốc dưới sự trợ giúp. Sớm phá không mà đi. Liền dư lại chúng ta ba cái quốc công. Ở chỗ này chậm rãi tu hành. Vương quốc. Căn bản thực xin lỗi chúng ta. Cho nên, ta muốn chính mình nỗ lực, ta muốn chính mình qua đi cơ hội, ta muốn chính mình nghĩ cách phi thăng. Hắn nói, làm không ít người tạm thời trầm mặc tương đương nguyên lai này Tề Quốc Công trong lòng. Còn có như vậy oán hận, mới tạo thành hiện giờ tình thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.